Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng chiếc đèn định mệnh đã tắt, một người khoảng 60 tuổi mặc chiếc áo blue trắng bước đến cúi đầu chào. Tiểu thư đã không còn nguy hiểm, viên đạn đã được lấy ra nhưng tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại. Nếu sau 3 ngày không tỉnh thì có lẽ cô ấy... Sẽ như thế nào? Linh gần như hét lên. Sẽ sống một cuộc đời thực vật. Bác sĩ cúi đầu rồi đi. Hân, không thể như vậy, mày nhất định phải tỉnh. Ngọc bắt đầu khóc. Đừng khóc. Hồng vuốt vuốt nước mắt trên khuôn mặt của nhỏ. Hắn đi đến bên giường của nó nằm, một thân hình nhỏ bé đang nằm bất động. Không còn ai chọc tức hắn điên lên nữa. Khuôn mặt trắng hồng thì trắng bệch, đôi môi tái nhợt, không căng mọng như lúc trước. Hân, em phải tỉnh lại, không được bỏ tôi, không được bỏ mọi người lại. Bỗng khóe mắt của hắn ươn ướt, hắn đã khóc vì nó. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người con gái, chỉ lúc em gái của hắn chết. Con trai mà khụ khụ khóc cái gì? Chất giọng khàn khàn nhưng ấm áp quen thuộc. Hân, cô tỉnh rồi hả? Hắn bất ngờ. Tôi không tỉnh, lấy ai nói chuyện với cậu? Nó nhếch môi cười nhẹ. Mấy đứa kia nghe thấy tiếng trò chuyện nên đi vào. Vừa bước vào, Linh thấy nó tỉnh lại, chạy đến ôm chầm lấy nó. Tao tưởng mày sẽ không tỉnh lại chứ. Mày đang rủa tao à, con kia? Không có mà. Rồi cả phòng cười rộ lên, Hưng đưa tay xua xua. Đang trong bệnh viện đấy. Ờ, quên. Tao muốn xuất viện. Có được không? Mày còn đau chỗ nào không hả? Tao khỏe rồi. Nó lại nở một nụ cười lúc tối, nụ cười như ánh ban mai của một thiên thần, nụ cười đã rất lâu không hiện hữu trên môi của nó, nhưng có lẽ bây giờ nó đã trở lại rồi. Chương 11. Cuộc thi bắt đầu. Ready, go. Thứ hai, cuộc thi bắt đầu. Vòng 1. Được rồi, các em trật tự nào. Chúng ta bắt đầu thi, các em sẽ có 90 phút để làm bài. Bắt đầu làm bài. Cả gian phòng yên lặng, chỉ còn nghe tiếng máy lạnh thổi, ngòi bút viết một cách sọt sọt trên giấy. Sao mà để khó quá vậy? Nhỏ Trang than thở. Để khó quá, Vân nói. Két. Tiếng 6 chiếc ghế đẩy ra cùng một lúc. Tụi nó và tụi hắn làm bài trong 15 phút thôi, bà cô thì muốn lóa con mắt ra ngoài, còn tụi Trang thì tức điên lên. Xong vòng 1 rồi, về thôi. Hắn thở dài. Ừ, về thôi. Bây giờ trông nó không khác gì một đứa trẻ khi đi cùng với hắn. Tụi nó về tập luyện rất miệt mài và vui, trang phục đã chuẩn bị xong. Cạch. Tiếng cửa nhà của nó mở ra. Em gái. Tiếng của Jun vang lên. Ace, ông về đây làm gì? Tôi không tiếp ông đâu. Nó quất cho Jun một câu hờ hững. Giới thiệu nhân vật. Nguyễn Minh Tuấn, Jun, 20 tuổi, anh hai của nó. Đẹp trai, quậy và tán gái cũng giỏi như nó vậy. Nói chuyện với anh vậy sao? Tuấn làm mặt buồn. Thôi, ông lên cất đồ đi. Ừ. Tiếng của nó la lên vì bị Tuấn cốc vào đầu một cái rõ đau. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo? Nó nghe điện thoại. Ồ ma đây con. Dạ, có gì không ồ ma? Thằng Tuấn nó về rồi chứ? Dạ, anh hai về rồi. Ừ, vậy được rồi. Ở Việt Nam tốt không con? Dạ, tốt ạ. Vậy thôi, bye bye ồ ma nha. Ừ, bye bye con. 7:30 tại School Star. Chào các bạn. Ông MC nói to vào micro. Xin chào. Cả trường hò hét. Chúng ta bắt đầu cuộc thi thôi. MC một lần nữa nói to vào micro. Đầu tiên là tiết mục của lớp A5, bây giờ tới tiết mục của lớp A2. Hú hú. Lớp tụi nhỏ Trang một cách hò hét. Đám nhỏ nhảy, tụi nó uốn éo đủ kiểu. Bây giờ tới lớp cuối cùng là lớp A1. Bọn hắn bước lên sân khấu liền nhận được những tiếng hò hét của bọn con gái phía dưới, tiếng nhạc vang lên, Call Me Baby của XO. Hay quá! Ok, các hoàng tử đã mang đến cho chúng ta hai tiết mục rất hấp dẫn, bây giờ hãy xem các thiên thần của lớp A1 nào. Bọn nó bước ra trong bộ quần áo giống như MV bà Lưu vậy. Tiếng nhạc vang lên, cả ba đứa nhảy rất hăng say, quyến rũ và xinh đẹp, những động tác điêu luyện đã biến chúng nó thành những cô nàng APA xinh đẹp. Wow, thật tuyệt vời! Tiếp theo tới phần hát nào. Tụi nó thay quần áo, giọng hát thanh thoát, cao vút và rap nhanh, hay không thể tả nổi, bọn hắn thì đang bị đơ. Wow, đọc rap hay quá! Đẹp đấy, mấy cậu ấy đẹp quá! Có gì đâu mà khen, bình thường thôi mà. Không biết bao nhiêu lời khen nữa. Vâng, sau đây tới phần bầu chọn ba nữ sinh có khuôn mặt xinh đẹp nhất. Các bạn hãy bình chọn bằng cách nhắn tin cho trường. Các bạn có 20 phút để bình chọn. 20 phút sau, chúng ta đã có kết quả rồi. Ông MC nói vào micro. Kết quả sẽ hiện trên màn hình. Nhỏ Trang cười thầm trong bụng, nhỏ nghĩ nhỏ sẽ thắng. Đứng thứ ba là Hàn Ngọc Linh với 89,9%. Đứng thứ hai là Dương Bảo Ngọc với tổng số phiếu bầu là 97,59%. Và hoa khôi của trường của chúng ta là Nguyễn Ngọc Gia Hân với số phiếu bầu là 99,99%. Nó đơ luôn, không ngờ mình lại được chọn là hoa khôi của trường, còn nhỏ Trang vẫn mặt dày đứng đó xem kết quả cặp đôi được yêu thích nhất. Chương 12 cộng 13. Paris, here we come. Các bạn, chúng ta đã có kết quả rồi. Cặp đôi được yêu thích nhất là Hân và Huy của lớp 12A1. Ông MC hét ầm vào micro và cả trường cũng hét theo. Nó và hắn thì tạm thời đơ. Khuôn mặt lạnh tanh của nó bây giờ chuyển qua màu hồng hồng rồi bay sang đỏ. What's hell? Nó và tên đó là cặp đôi được yêu thích nhất sao? Có lộn không trời? Ha ha, chúc mừng mày nha con bạn. Con Ngọc đứng khuất trong sân khấu, nói vỗ vai của nó cười. Đồ điên này, cười cái gì mà cười, muốn chết hả? Nó nắm tay thành nắm bấm, rúi xoắn đầu nhỏ. Hot girl gì mà như bà chằn vậy? Có phải học sinh trong trường chọn lộn không? Hắn đứng kế bên mỉa mai. Kệ tôi. Con mắt của học sinh có vấn đề mới chọn tên khỉ cậu làm kinh đó. Nó cầm tách trà nhâm nhi nói với hắn. Cô. Hắn tức nói không lên lời. Sao? Tôi nói đúng rồi, nghẹn họng như cá nát xương hả? Nó đứng cười một cái tướng rất chi là đẹp. Xong chương trình, lớp nó tập trung lại, cô chủ nhiệm nói với tụi nó. Các em làm tốt lắm, cô rất tự hào về các em. Cô sẽ thưởng cho các em bằng cách đi du lịch dài hạn ở Ý. Đi tầm cỡ 1-2 tháng đó. Bà cô là một chàng. Yeah! Tiếng của cả lớp. Các em về nhà soạn đồ đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất, 5 giờ nhé các em. Ba cô và cả lớp cười trong sự ghen tị của hai lớp kia. Rồi sau đó tụi nó làm nguyên một chàng, bay về nhà, dọn quần áo và ngủ một mạch cho tới giờ ra sân bay. Hôm nay nó diện quần áo đơn giản và giống như thiên thần. Nó diện một chiếc đầm hồng phấn, ngắn đến đầu gối, khoác một chiếc áo lông trắng, mang một chiếc vớ da trắng và một đôi giày búp bê. Mái tóc nhuộm nâu uốn nhẹ phần đuôi thả ra rất tự nhiên. Ngọc thì mặc chiếc áo phông trắng, bỏ vào quần jean sọc. Mái tóc đen, cột đuôi ngựa, mang giày thể thao khỏe khoắn. Linh thì kín đáo hơn nhưng không kém phần quyến rũ. Áo tay dài màu đen kết hợp với quần bó dài và đôi giày thể thao van. Cả lớp và bọn hắn nghịch mặt ra như những đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi vậy. Nó lan san đến trước mặt của hắn, ve vẩy bàn tay trước mặt của hắn. Tôi đẹp làm sao mà nhìn hoài vậy? Sợ, cô là vì xấu xí chứ đẹp cái gì? Hắn trêu nó. Nó nói với giọng buồn hiu, bởi nó hình như có cảm tình với hắn rồi, không biết từ khi nào nữa. Hắn nói nó xấu nên nó hơi có một chút nhói nhói. Hắn thì thấy nó là lạ, nó sao không giống như ngày thường, nó sẽ bay đến và đánh hắn một cách túi bụi. Nhưng hôm nay, nó buồn hiu và mặt quay đi. Mày sao vậy Hân? Ngọc vỗ vỗ mặt của nó. Tao không sao đâu, đi thôi, nó cười lên. Điện thoại của nó bỗng reng lên. Alo, nó cắt chất giọng buồn. Con kia, mày với hai con bạn mày đi đâu rồi? Sao còn chưa làm đồ ăn sáng cho tao? Ông anh hai của nó hét vào điện thoại. À, quên, tụi tôi đi chơi với trường rồi, đi hơi lâu, nên ông cả nhà dùng tụi tôi đi. Nếu muốn ăn thì đi ra ngoài hoặc là tự lan vào bếp nha. Bye bye. Nó làm cho anh nó một chàng, rồi cúp máy không để ông nói lời nào. Rồi cả lớp nó lên máy bay, bà cô rậm rạc nói. Các em, vì đây là máy bay nhà bạn thân nên các em nhớ đừng phá nha. Wow, cả lớp ngạc nhiên về giá thế của nó. Ngồi một lúc, nhân viên phục vụ đi đến và đầy thức ăn lên cái bàn của mỗi đứa. Món ăn sáng hôm nay là bò bít tết, trứng, sữa và một ít salad được bày trên đĩa cổ sứ, tiền theo kiểu hoàng gia. Ngồi hơn một ngày tụi nó mới tới Ý. Sau khi xuống sân bay, lúc đó là bình minh. Nó đứng trước ánh mặt trời ấm áp, thở ra những làn khói trắng. Có những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi và dừng lại trên mái tóc của nó. Ai cũng nhìn nó như một thiên thần vậy. Sau vài phút nó mới tỉnh lại và về khách sạn. Một chiếc limo trắng chạy đến trước mặt của cả lớp. Lớp nó và cả sân bay trố mắt ra nhìn. Rồi một người thanh niên đi xuống. Ôi, rất là đẹp trai. Chào ba cô mới về. Anh ta cúi đầu chào nó và hai nhỏ kia. Anh Ren. Nó la lên, chạy lên ôm anh ta. Cả lớp được một phen rớt hàm. Hắn thì có một khuôn mặt tối sầm lại, đầu óc bốc khói như lò bánh vậy. Tiểu thư à, người đừng làm như vậy. Mất công bị thấy thì ông chủ sẽ cho tôi đi luôn đấy. Anh ta cười cười nói. À, em quên. Nó đưa tay lên vò mái tóc. Bỗng điện thoại của nó vang lên. Alo, nó nhấc máy. Con gái, con đang ở Ý phải không? Nghe anh con nói là con đi du lịch với trường ở Ý. Ta đã nhờ Rain đến đón cả lớp tụi con đấy. Khỏi thuê khách sạn chi cho phiền phức, về nhà chúng ta còn dư phòng nhiều lắm. Mẹ nó làm nguyên một tràng rồi cúp máy. Nó chưa kịp nói thì bà đã cúp rồi, nó đành chiều theo ý của mẹ nó. Nếu mà mẹ nó giận thì nó khó mà dỗ lắm. Nó đi tới thì thầm vào tai của bà cô chủ nhiệm rồi bà cô nói. Kem lên chiếc xe trước mặt về nhà bạn Hân, vì đây là nơi mà bố mẹ bạn Hân ở nên chúng ta khỏi phải thuê khách sạn. Cô à, nhà bạn Hân có đủ cho chúng ta ở không? Em sợ nó quá nhỏ thôi. Nhỏ nào đó ghét nó lên tiếng. Đi rồi sẽ biết. Ngọc hất mặt. Rồi cả lớp vào xe về nhà nó. Trên xe đầy đủ tất cả. Máy lạnh, tivi, nhà vệ sinh, bếp. Bọn hắn không ngờ gia thế của tụi nó lại lớn như vậy, còn giấu thân phận nữa chứ. Đến một căn biệt thự. À không, là một tòa lâu đài mới đúng. Căn biệt thự nhà nó, nhưng trang trí rất đơn giản chứ không cầu kỳ. Ngôi biệt thự có màu xanh nhạt, mát mẻ, ai cũng trố mắt ra xa, nhìn rớt cả cái hàm. Rồi đi vào trong, sân được trồng cỏ xanh mướt cả khu vườn. Ở đằng xa có một ngôi nhà màu hồng xinh xắn. Ở trên có để cái bảng chữ Bobby. Có một chú chó Alaska màu đen, xám trắng chạy tới. Chú chó rất to và có một bộ lông dày và mượt. Nó thấy Bobby liền chạy tới ôm lấy chủ. Đi vào trong là một căn nhà lớn, cửa làm bằng đường kính cường lực, có tấm rèm màu đỏ sậm, ấm cúng che theo phong cách cổ điển của hoàng gia. Bỗng có tiếng nói dịu dàng và ấm áp vang lên. Chào mừng mấy đứa đến nhà của ta, hay tự nhiên như nhà của các con nhé. Còn các con nữa, Lin, Min, Xin, qua đây nào. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên nhưng trông rất trẻ, bà có làn da trắng, dáng người thanh lịch. Bà mặc một chiếc sườn xám màu đỏ và khoác ngoài một chiếc áo lông màu xám. Người phụ nữ đó chính là mẹ của nó. Vâng, nó và hai đứa kia đồng thanh. Cả lớp và bọn hắn vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng khi thấy mẹ nó vô cùng còn trẻ. Còn có con sớm hay sao nhỉ? Dì ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ? Một học sinh. Được chứ, cháu cứ hỏi đi. Bà cười hiền hậu. Dì thật ra là bao nhiêu tuổi ạ? Sao em vô phép vậy? À, tôi xin lỗi, con bé nó còn nhỏ. Bà cô cốc đầu vào nhỏ học sinh kia. Không sao, ta 45 tuổi rồi nhé. Bà chạy đến, lôi nó và hai đứa kia đi vào. Và thế là ngơ ngác tập 2. Ôi, 45 tuổi trẻ thế sao? Về phía của chỗ tụi nó, hai nhỏ kia đã dọn hành lý. Nó ra sân sau, có một khu rừng nhân tạo và một cái hồ nước. Nó đứng đó và nó nhẹ nhàng nói. Em tối rồi đây, Quang. Đây là nơi mà Quang nói yêu nó, là nơi mà nó mở lòng để thử yêu một lần. Nó bỗng ngồi xuống, bó gối, và những giọt nước mắt tựa hạt sương chảy dài trên khuôn mặt nõn nà của nó. Nó cảm thấy một hơi thở nóng rực, rồi nó thấy cả người nó tựa vào một bờ vai rắn chắc. Nó có cảm giác yên bình, rồi nó chìm vào trong giấc ngủ. Người con trai kia thì thầm. Anh sẽ bên cạnh em, anh yêu em Hân à. Chương 14, lời tỏ tình trên ngọn đồi tình yêu. Nó bỗng tỉnh dậy thì thấy mình đang tựa vào một bức tường, đó là một giấc mơ. Nó thở dài rồi đứng lên đi vào trong. Một chút, mặt trời cũng không buông xuống những tia nắng màu hồng của hoàng hôn. Cả lớp nó sau khi ăn tối xong thì tự đi tham quan và chơi. Nó đi ra ngoài, đi lên một ngọn đồi. Đó là Rolling Hills, ngọn đồi tình yêu, nơi mà hai người yêu nhau thật sự tới đây sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Nó đã từng tin là lời đồn có thật, nó và Quang đã đến nhưng không được ở bên nhau. Hân à, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai? Nó giật mình hỏi. Là tôi. Huy từ đâu bước ra? Gọi tôi có chuyện gì không? Nó lạnh lùng. Tôi có chuyện muốn nói. Nói đi. Tôi thích em. Nó đơ đơ với một câu nói đó, khuôn mặt của nó trong bóng tối trực đỏ lên. Cậu nói gì? Tôi nói tôi thích, à không, tôi yêu em. Thật? Tất nhiên. Anh có chắc sẽ ở bên cạnh tôi? Chắc. Được, tôi sẽ mở lòng một lần nữa, tôi sẽ thử yêu anh. Hắn bước tới, nắm tay nó đi tới trước hòn đá ước nguyện. Tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh Nguyễn Ngọc Gia Hân, sẽ yêu và bên cạnh em. Nó thì đang chết đứng tạm thời. Ôi, hòn đá ước nguyện, có thành sự thật hay không? Thôi đi xuống, em mệt rồi. Nó mệt mỏi mở miệng. Xuống thôi, hắn xoa xoa đầu của nó. Hai đứa đi xuống, mọi người trố ra nhìn hai đứa tay trong tay trước khi nó như chó với mèo. Ngọc bụng miệng cười hỏi nó. Hân, mày, chúng mày đang quen nhau đấy à? Mày câm lại cho tao. Mặt nó đỏ còn hơn ớt. Hân kéo nó vào trong lòng của mình tuyên bố. Cô ấy là bạn gái của tôi, là người tôi yêu và cũng là vợ tương lai của tôi. Ai đụng vào cô ấy sẽ là đụng vào tôi. Này anh sao lại nói ra? Nó đập thùng thục vào ngực của hắn, nhưng có lẽ là đánh yêu thôi. Ấy, lại đổi cách xưng hô rồi. Hưng chọc hắn. Không có ghen à? Hắn cười Hưng. Thằng chó, Hưng tức lên. Mẹ nó vừa trong nhà đi ra cũng vừa kịp nghe thấy mẹ nó thốt lên. Ôi tốt quá, ta cũng vừa nói chuyện với bố cháu đấy Huy à. Ta và bố cháu đã giao hẹn ước cho qua. Ta và bố cháu có hẹn ước giao cho con qua Hân đính hôn. Không ngờ hai đứa đã quen nhau ngoài dự đoán. Wow, cả lớp nó la lên. Thật à? Hắn vừa vui vừa lo lên tiếng. Một phần hắn vui vì hắn sắp có thể dành riêng cho nó, nhưng một phần lo vì nó không đồng ý. Thật, bà vui vẻ trả lời. Ý con còn thế nào Hân? Dạ, con thấy còn sớm quá. Nó nói làm cho mọi người cụt hứng. Nhưng con sẽ... Đồng ý, vì có cái bản mặt đang xịu xuống. Nó nói rồi chạy tới ôm cổ cái tên có khuôn mặt như bánh bao chiều kia. Nó bỏ mặc đi cái vẻ lạnh lùng vốn có. Nó đã tìm thấy hạnh phúc của mình, nhưng nó và hắn đâu ngờ sau hạnh phúc đó sẽ còn những sóng gió thì bọn họ mới được bên nhau hạnh phúc nữa. Chương 15, cái kiss ngọt ngào. Sau khi ăn tối thì mọi người ra sân sau nhà nó để làm tiệc nướng, mừng tiệc hai tụi nó và hắn. Nè, mai mốt kết hôn, hai đứa bay làm phù dâu phù rể cho tao nha, Ngọc nói. Vậy có cần mời Hưng làm phù rể không? Nó trêu nhỏ. Mời tên đó làm gì? Tên đó không giống người, làm sao đứng được với tao? Dù phụ dâu như tao cũng đẹp mà, Ngọc liếc qua Hưng. Cả khoảng sân cười rộ lên, hôm nay thật vui, nó và hắn thì thành một đôi rồi, lại còn chuẩn bị đính hôn nữa chứ. Chào phu nhân Julie, cháu tới trễ, một giọng nói lạ lẫm vang lên. Ồ, Kevin, cháu tới rồi, phu nhân cười hiền. Ồ, Lin, Min, Xin, mấy em cũng ở đây à? Cậu ta vừa nói vừa mỉm cười. Hỏi thử nhỉ, nhà chúng tôi ở đây, không ở đây thì ở đâu? Nó không ưa mấy tên này. Này Lin, sao ăn nói như vậy? Dù sao thì Kevin cũng lớn tuổi hơn con mà. Hắn ta tự nhiên đến đây làm gì chứ, có ai mời đâu? Ngọc bĩu môi. Là ta mời, chất giọng trầm ở đâu đó vang lên. Apa! Ba đứa la lên, một người đàn ông đứng tuổi, mặc trên người một bộ vest lịch lãm trông rất uy quyền. Sở dĩ hai đứa kia gọi là Appa vì ông luôn nhận Linh với Ngọc làm con nuôi. Ba đứa đừng vô lễ nữa. Ba nó hắng giọng. Dạ. Ba đứa bĩu môi đồng thanh đáp. Thôi thôi, ngồi xuống đi. Lấy loa với đàn hát karaoke ra hát đi. Mẹ cắt ngang cái không khí căng thẳng. Mọi người ngả người xuống sân cỏ mát lành, bầu trời đêm nay thật đẹp. Hân, mày hát nghe đi. Hôm thi mày hát hay quá trời. Ngọc chạy đến chỗ dàn karaoke chọn bài. Ừ, cũng được. Nó đi tới cầm micro. Tiếng nhạc du dương vang lên, giọng nói của nó cũng trong trẻo hòa cùng tiếng nhạc. Wow, hát hay quá. Cả lớp của nó trầm trồ. Khi nó cất giọng hát, không khéo là một người phải đứng hình. Thôi, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta sẽ đưa mọi người đi tham quan Paris. Phu nhân Julie cười hiền. Mọi người lên phòng. Tất nhiên là ngủ hai người một phòng. Sau đây là danh sách các phòng ngủ của sáu đứa. Hân, Huy, Ngọc, Hưng và Linh Duy. Mẹ, tại sao bọn con phải ngủ cùng bọn hắn chứ? Thì tại mấy phòng hết chỗ rồi. Với lại con cũng kết hôn với Huy rồi mà. Sau đó tụi nó đành lết xác lên phòng. Phòng của vợ chồng sắp cưới. Anh ngủ salon, em ngủ ở giường nhé. Không. Anh ngủ salon đi, không ngủ chung. Tôi không nói nhiều, em nói nữa thì đừng có trách tôi. Nó chạy vọt vào nhà tắm, quay ra, cười làm lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, làm cho ai đó ngẩn ngơ. Một lúc sau nó bước ra, nó mặc một chiếc váy ngủ màu xanh dương, mái tóc phất phơ mùi bạc hà thơm mát lạnh. Nó sấy khô mái tóc, rồi lên giường nằm xuống ngủ, đôi mắt mà nhắm thượng đế ban tặng một cách hoàn hảo. Hắn cũng vừa lúc trong nhà tắm bước ra, mái tóc bạch kim ướt rũ xuống một khuôn mặt, không có một bất kỳ một nét nào để bắt lỗi. Hắn lấy một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc quần màu đen rồi đi đến giường kéo chăn và nằm xuống. Nó thấy một cái gì đó là lạ mới quay qua, bắt gặp một khuôn mặt đèn trai của hắn. Ai cho anh... Nó chưa kịp nói gì thì đôi môi quyến rũ của hắn đã chiếm lấy đôi môi cherry mỏng và ngọt của nó. Nó cũng dần không cào cấu hành xác hắn nữa mà cũng phối hợp với hắn, từ từ tách khuôn miệng để lưỡi nóng bỏng luồn sâu vào khoang miệng của nó. Anh... Là dạy em chuốc lấy, nói nhiều quá mà. Chương 16, ngày hạnh phúc. Nó cựa mình quay sang hắn, đôi mắt của hắn khép chặt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên nó thấy khuôn mặt của hắn hết cỡ và hoàn mỹ như vậy. Tôi biết tôi đẹp, em nhìn thế này, có ngày nhan sắc của tôi mòn hết cả đấy. Đôi mắt vẫn khép hờ, miệng thì liên tục trêu nó. Ai bảo anh đẹp? Em chỉ thấy có bụi dính trên mặt nên định phủi dùm thôi. Người ta nói, có lòng tốt lắm nha. Nó cứ hếch hếch cái mặt lên mà cãi. Được rồi, mau đi làm vệ sinh cá nhân đi, mọi người đợi đấy. Hắn không đùa nữa, đưa tay xoa xoa mái tóc của nó. Rồi hai đứa đi làm vệ sinh cá nhân xong và thay quần áo, trông nó hôm nay nữ tính một cách kỳ lạ. Nó mặc một chiếc váy có màu trắng, được điểm nhẹ những bông hoa màu xanh da trời, khoác ngoài một chiếc áo bằng lông màu hồng phấn nhạt. Mái tóc thả suông được kẹp bằng một chiếc nơ màu vàng. Đôi giày búp bê xanh, nhạt và nữ tính khác hẳn với phong cách cá tính và năng động như mọi ngày. Còn hắn thì đơn giản, vừng vẫn thắt lên sự quyến rũ. Một chiếc áo thun xanh nhạt đi với chiếc quần dài màu trắng. Mái tóc màu hà rẻ vẫn còn ướt và phảng phất hương bạc hà của nó. Hai đứa từ phía cầu thang đi xuống, cả lớp ai cũng trầm trồ. Hân à, xinh quá. Linh chạy đến chỗ của nó. Ngủ ngon không mày? Ừ, tao ngủ ngon lắm. Úi chà, hai anh chị còn mặc đồ cặp à? Ngọc chạy đến nói rồi mới phát hiện ra. Thật ra thì hắn và nó cũng không biết nữa. Chuyện này... Hôm qua trước khi lên phòng, mẹ của hắn và nó đưa cho bộ này, bảo là hai đứa hôm nay sẽ mặc bộ này. Hai đứa cũng khó hiểu, nhưng sợ mẹ buồn nên cũng nghe lời mặc và không biết đây là đồ cặp. Quái, mẹ lừa mình rồi, nó đùng đùng. Này sư tỷ, hôm nay mặc váy đấy nha. Ngọc ngồi xuống ghế sofa. Được rồi các em, chúng ta mau đi ăn sáng rồi sẽ đi chơi nhé. Cô giáo cười nhẹ. Dạ, cả lớp đồng thanh. Cả lớp đi dùng bữa sáng rồi đi tham gia nơi này nơi nọ, tất nhiên phải đến tháp Eiffel rồi. Ở đây cũng đã lâu, cũng cũng đến lúc cả lớp nó phải về. Ngày về, hôm nay bố mẹ đưa cả lớp ra sân bay. Mọi người đều trố mắt ra ngoài mà nhìn. Ở đây không ai biết bố mẹ nó, mọi người đều ngạc nhiên vì sao vợ chồng chủ tịch Nguyễn lại ở đây. Những ngày qua đều là những ngày hạnh phúc đối với tụi nó, nhất là hắn với nó. Nhưng ai biết rằng đằng sau hạnh phúc sẽ có những nỗi đau và nguy hiểm khôn lường. Chương 17, rắc rối bắt đầu. Tụi nó lại phải về đi học liền. Ôi sao cái trường ác thế nhỉ? Đi đến trường, hai tiết học trôi qua một cách nhàm chán cho đến khi người đó đến. Các em, lớp chúng ta vinh hạnh nhận thêm một học sinh từ Mỹ trở về. Em vào đi nào. Cô hắng giọng. Sau khi cô nói, cánh cửa mở ra. Có một nữ sinh xinh đẹp bước vào, trên người mặc một bộ đồng phục của trường, mái tóc đen xõa ra hai bên. Xin chào, mình tên là Đỗ Ngọc Uyển Nhi, từ Mỹ về, mong được các bạn giúp đỡ. Bạn nữ dễ thương và dịu dàng thật sự. Em xuống ngồi kế... Chưa để bà cô nói hết, nhỏ đó đi xuống chỗ dư kế hắn, khẽ cất giọng. Huy à, em về rồi, em nhớ anh lắm. Nói xong nhỏ xà vào lòng và ôm hắn. Còn hắn thì cái mặt đơ ra làm cho ai cũng khó chịu nổi. Rầm. Nó đập bàn cái rầm rồi bước đi. Hân à, nghe anh... Chưa nói kịp, nhỏ kia đã hôn hắn một cái. Cô làm gì vậy hả? Hắn tức giận. Làm như lúc trước em với anh hay làm. Nhỏ trả lời một cách rất ưu là tình. Nó đứng ở cửa, nghe đường còn bực hơn. Nó bước đi, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người ngoài Phong và người nhà của nó. Trái tim vỡ thật rồi, lại tan tành như lúc Phong ra đi, còn đau hơn thế nữa. Hắn theo đuổi nó, nắm chặt tay của nó lại. Hân à, không như em thấy đâu, nghe anh nói. Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe, anh đi đi. Nghe anh nói mà. Thôi. Nó hét lên rồi chạy đi, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Chạy lên đến sân thượng, nó thấy Uyển Nhi đang đứng đó nhếch môi và trên tay là một chiếc kéo. Mày là người đã cướp anh Huy của tao, tao sẽ giành lại anh ấy, mày đừng có mơ ước có được. Hy sinh một chút cũng không sao, chỉ cần anh Huy là của tao. Nhỏ nói rồi cầm kéo cắt mái tóc của mình, đâm lên da thịt, tay chân tự tát nữa. Nhỏ lợi dụng nó đang đơ người, nhét luôn cây kéo nhuốm đầy máu vào tay của nó rồi cầm điện thoại lên, ấn gọi cho hắn. Anh Huy ơi, hu hu, đừng mà, xin cô, Huy ơi cứu em bị bắt lên sân thượng. Nhỏ cố làm cho ra nước mắt cá sấu. Hắn chạy lên tới nơi, cảnh tượng hắn thấy là nó đang cầm một chiếc kéo tay dính đầy máu, còn nhỏ kia thì van khóc, người dính đầy máu, mái tóc rối bù lên. Hắn bước tới, hất văng cái kéo, lúc đó nó mới giật mình. Nó ngước mắt nhìn về hắn và bốp. Cô đúng là một ác quỷ. Hắn gằng từng chữ như muốn xé trái tim của nó ra làm nhiều mảnh. Hắn đã nhận tâm, tát nó một bàn tay. Rồi hắn đi đến chỗ của nhỏ kia, bế lên và đi lướt qua nó mà không cần quan tâm. Nước mắt lại trào ra, tại sao? Hắn nói yêu nó, yêu rất nhiều, tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Nó hét lên rồi ngồi phịch xuống đất, mặc cho nước mắt tuôn ra như suối, đôi mắt của nó đã sưng húp lên rồi, là vì ai? Chương 18, tai nạn. Đã hơn một tuần sau cái ngày định mệnh đó, nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống và không đi học. Ngọc, đừng là lần đầu tiên ta thấy con Hân sốc nặng như vậy đó. Nó còn đau khổ hơn khi lúc mà anh ta mất, phải làm gì cho nó vượt qua cú sốc này đây? Linh đầy lo lắng nói với Ngọc. Thằng Huy, nó làm bạn tao ra thế này thì ta phải giết nó. Ngọc đầy giận dữ gào lên. Bình tĩnh đi Ngọc, bây giờ phải kiếm cách làm cho nó vui lên, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Rầm. Bỗng cánh cửa mở ra, nó bước ra với khuôn mặt thẫn thờ. Hân, Linh vui mừng gọi tên nó. Nó lướt qua Ngọc và Linh, đi đến cửa và bước ra ngoài. Ngoài đường, những cặp tình nhân tay trong tay, vì hôm nay là ngày Giáng sinh, ngày mà các cặp tình nhân ở bên nhau, hắn đã từng nói. Hân, sao vậy? Em có muốn đi chơi không? Tất nhiên, vậy Giáng sinh anh sẽ dẫn em đi chơi. Ok, hứa nhá. Những lời mà hắn đã nói, dẫn nó đi chơi, dẫn mua quà Giáng sinh, nhưng bây giờ chỉ còn một mình nó lê bước. Huy, em hỏi nè. Em hỏi đi. Anh có yêu em không? Hỏi lạ, tất nhiên là có. Sau này không được rời xa em. Anh hứa. Hắn nhẹ nhàng cười, hôn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net